Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chương 78, Trinity, người rốt cục tới, chúng ta ở đây, mới từ dị không gian đi ra hai thanh âm một trước một sau ở. Esme trong đầu vang lên, nàng vội vàng quay đầu đối với Tô Phục nói, các nàng ở chỗ này. Tô Phục gật đầu theo Esme hướng về cuối hành lang chạy đi. Làm chó săn kế hoạch cực kỳ trọng yếu, thậm chí có thể nói chính thức tổng bộ. Tự nhiên không thể có người đi vào còn không có phát hiện. Khi bọn họ hai tổ vừa tách ra, còi báo động cũng đã ở cả tòa trong lầu chói tai vang lên. Blink theo Lauren trước tiên gặp phải địch nhân, mặc dù có chút kinh hoàng còn không đến mức thất thố. Lauren giương tay hình thành không khí trường lực ngăn trở những cái đặc công. Blink quay về bọn họ trực tiếp mở truyền tống môn, phảng phất là phải đem những đặc công này cho nhốt lại. Thế nhưng truyền tống môn mở ra một nửa liền đột nhiên biến mất. Sau một khắc liền gặp được những cái đặc công trong nháy mắt biến thành hai bản theo tiếng ngã xuống đất. Lauren theo Blink hơi đón đến đều có chút không thích ứng. Bất quá rất nhanh tiếp tục rời đi. Có người tới, Esme hướng về Tô Phục nói. Người tới giải quyết, Tô Phục nói. Esme gật gù, con mắt trong nháy mắt sáng lên hào quang màu vàng, khẩu súng đặt ở trên trán mình, nổ súng. Theo Esme ý niệm chỉ lệnh phát sinh, chỉ nghe thấy phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang. Esme theo Tô Phục đi ra ngoài, nhìn thấy là một chỗ thi thể. Đây là tâm linh năng lực, tuy nhiên cảm giác không có gì kỹ thuật hàm lượng nhưng rất có uy hiếp. Hơi bĩu môi, hai người rất nhanh xuyên qua hành lang, nhìn thấy từng cái đơn độc phòng giam. Hành lang trên vách tường có cái khống chế khí, đó là những này bền vững cửa mở quan cần mật mã có thể mở ra. Thế nhưng Esme nhưng thật giống như biết rõ mật mã một dạng chuẩn xác theo mấy lần. Răng rác, sở hữu phòng giam môn cũng mở. Nơi này quan đều là còn không có rất nhiều vào chó săn kế hoạch người biến gì. Esme giải thích nói, theo bền vững cửa phòng mở ra, từng cái tù phạm mờ mịt kích động đi ra. Khoảng chừng có hơn 20 người, mặt trước trong phòng giam đi ra một cái theo Esme giống như đúc nữ nhân. Chỉ là ăn mặc quần áo tù. Ta là Sophie, nàng hướng về Tô Phục giới thiệu một câu đi tới Esme bên người. Các ngươi tự do, Tô Phục nhàn nhạt nói một câu. Những tù phạm này rất nhanh sẽ điên cuồng lao ra. Theo những tù phạm này rời đi, Tô Phục phát hiện Esme bên người lại nhiều một người mặc quần áo tù giống như đúc nữ nhân. Đứng ở Esme một bên khác, ba cái giống như đúc người đứng ở nhất lên. Loại cảm giác này vẫn rất đặc biệt, bởi vì không nhìn thấy một cái khác lúc nào lại đây. Vì lẽ đó thật là có chút không cách nào phân biệt. Lúc này ba người từ trái sang phải mở miệng. Ta là Sophie, ta là Esme, ta là Phober. Tự giới thiệu mình sau ba người chăm miệng một lời nói. Ngươi, phi thường chỉnh tề, hơn nữa thanh âm tựa hồ cũng giống như đúc, muốn phá hủy. Sở hữu chó săn sao? Còn có tư liệu, ba người giống như là đang nói ba câu giữa một dạng. Esme, người cùng ta đi tìm tư liệu. Hai người các ngươi đi giúp Blink theo Lauren. Có thể vận dụng năng lực. Thế nhưng cấm đoán đối với ta người sử dụng. Minh bạch, minh bạch. Lại là chăm miệng một lời. Sau đó chỉ thấy Sophie theo Phober cất bước rời đi. Hai người thậm chí ngay cả động tác, tốc độ đều là nhất trí. Thật không hổ là Trinity. Ba người chính là một người. Thế nhưng đơn độc tách ra thời điểm lại là độc lập cá thể. Tô Phục bỗng nhiên sản sinh một cái cuống quýt muốn phương pháp. Nếu như các nàng sau đó người kia lái xe, nói còn lại hai cái có phải hay không cũng có thể cảm giác được. Chắc chắn sẽ lái một xe xe, kết quả ba chiếc xe cũng mở. Đi thôi, Esme nói một tiếng, Tô Phục thu lên suy nghĩ theo nàng đi phòng thí nghiệm. Trinity, Đừng xem Esme chưa từng tới, thế nhưng Sophie theo Phoeber đã gần đến cùng chung ký ức cho nàng. Tương tự nàng cũng cùng chung nàng ký ức, vì lẽ đó Sophie theo Phoeber mới có thể không hỏi một tiếng liền biết Blink theo Lauren là ai. Esme mới có thể biết rõ tư liệu hồ sơ được lưu giữ trong cái nào phòng thí nghiệm. Tiếng súng không ngừng vang lên. Bất kỳ xuất hiện ở tô phục theo Phoeber phụ cận mọi người hội tâm linh khống chế nổ súng tự sát. Hai người trên mặt tràn đầy nhàn nhạt tự tin cùng đắc ý. Hay là các nàng bày ra thực lực mạnh mẽ quá đáng. Vì lẽ đó những cái phóng xuất tù phạm chậm rãi toàn bộ tụ lại đến các nàng bên người. Làm Blink theo Lauren nhìn thấy hai cái, Esme, thời điểm rất là bất ngờ. Nhất là nhìn thấy hai người bọn họ một người một câu lại có thể hoàn mỹ nối liền giải thích xong. Thì càng kinh ngạc, Blink trực tiếp mở ra truyền tống môn đem mọi người đưa đến ước định gian phòng. Sophie Lee ở Blink bên này, mà Phoeber lại không có theo mà là đi phá hủy những cái chó săn. Bọn họ đã thành công rút đi. Phoeber đi tiêu diệt chó săn. Đang tại dẫn đường Esme hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù, năng lực này quả thực so với bộ đàm đều tốt. Chính là nơi này có chó săn kế hoạch bảng danh sách theo sở hữu thí nghiệm ghi chép. Chỉ cần phá hủy những này đang tiêu diệt hiện nay chó săn kế hoạch người phụ trách. Chó săn kế hoạch liền không cách nào lại tiếp tục. Song trọng môn, mở, Tô Phục theo Esme trực tiếp đi vào. Vừa đi vào chỉ nghe thấy tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Giao cho ngươi, Tô Phục liếc mắt nhìn Esme. Esme đứng ở cửa phóng thích năng lực. Không thể không nhiều, bố cốc điều 3 tỷ muội rất có năng suất. Hơn nữa tuyệt đối theo còn lại người biến dị không giống. Hoàn toàn không có nhẹ dạ không giết người cái này khái niệm. Bất quá điều này cũng mặt bên chứng minh các nàng không phải là cái gì lương thiện. Hay là còn có cái gì còn lại mục đích, phá giải mật mã, xâm lấn máy tính những này Tô Phục khả năng không hiểu. Thế nhưng đơn giản nhất phá hoại cũng không khó. Trong phòng thí nghiệm vài máy vi tính, còn có mấy hàng giá sách, bên trong nên đều là trang giấy hồ sơ. Trước đem máy tính phá đem ổ cứng triệt để phá hủy thuận tiện phóng nắm lửa. Theo sát lấy đem những cái trang giấy hồ sơ đại khái lật một lần ném vào thiêu hủy. Những vật này khả năng tiêu tốn rất nhiều nhân lực vật lực tài lực theo thời gian mới đến. Bất quá đối với Tô Phục tới nói cũng không có quá nhiều công dụng. Một cây đuốc đốt sạch sành xanh. Tô Phục hướng về Esme nói. Ngươi khẳng định không có dành trước sao? Không có. Các nàng bên kia thế nào? Sophie bên kia tất cả an toàn. Bất quá bên ngoài đã điều rất nhiều người vây quanh nơi này. Phoeber bên kia đã đem toàn bộ chó săn giải quyết chính đi Phoeber bên kia hội hợp. Được, vậy chúng ta cũng đi thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.